Chương 1064, Diệt Thế Huyết Địa. Nghiệp Nhân Hùng, ngươi rất mạnh, so ta dự liệu càng tăng mạnh hơn. Nhưng ở Trạch Thủy Thành bên trong, ngươi chưa hẳn có thể sống ra ngoài. Điêu Tâm Yêu tướng lau vết máu ở khoe miệng, chậm rãi đứng lên, nhìn Tịch Thiên Dạ tầm mắt thế mà không thấy có chút. Ngươi muốn nói cái gì? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Ta muốn nói, các ngươi tất cả mọi người muốn chết ở chỗ này. Điêu Tâm Yêu tướng ha ha cười lớn, vừa dứt lời, cả người hắn liền biến thành một đoàn dòng máu cột sáng hung hăng đập vào mặt đất, trực tiếp trên mặt đất tạc ra một cái sâu không thấy đáy hang. Trong cung điện bằng đá có gì đó quái lạ, dưới nền đất đang ngủ say một đầu tà ma, tuyệt đối đừng khiến cho hắn kinh động. Hàn Ảnh Nghi sắc mặt kinh biến, lớn tiếng nhắc nhở Tịch Thiên Dạ nói, nàng có ý tiến đến ngăn cản Điêu Tâm Yêu tướng, nhưng lại bị hai vị ma tướng gắt gao cản lại, căn bản là không có cách vượt qua. Trạch Thủy Thành chính là U Minh tộc một chỗ huyết nguyên thu thập chỗ, các ngươi không biết sống chết dám xông tới, hiện tại hối hận cũng đã muộn rồi. Huyết Dực ma tướng mặt mũi tràn đầy cười lạnh, đem Hàn Ảnh Nghi gắt gao ngăn chặn, không cho phép nàng rời đi một bước. Huyết Nguyên thu thập chỗ Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, lặng lặng đứng ở trong hang trước mặt, cũng không có đi ngăn cản Điêu Tâm Yêu tướng. Hắn cũng vô cùng tò mò, cái kia có thể để bọn hắn đều chết ở chỗ này, không thể trêu chọc đồ vật đến cùng là cái gì. Nghiệp Nhân Hùng, ngươi mau ngăn cản hắn a, cung điện bằng đá sâu trong lòng đất cất giấu một đầu chúng ta vô phương chống cự tồn tại, nếu để cho Điêu Tâm Yêu tướng đem tỉnh lại, tất cả chúng ta đều sẽ gặp nguy hiểm. Hàn Ảnh Nghi trong lòng lo lắng, khẩn cấp như vậy thời khắc, Tịch Thiên Dạ thế mà đứng tại chỗ ngẩn người. Tịch Thiên Dạ không để ý đến Hàn Ảnh Nghi, vẫn như cũ chấp tay sau lưng đứng tại chỗ. Những cái kia theo thạch ngục bên trong trốn tới người, thì là không dám giống Tịch Thiên Dạ như vậy tiếp tục dừng lại, toàn bộ tranh nhau chen lấn trốn ra cung điện bằng đá. Điêu Tâm Yêu tướng động tác rất nhanh, rõ ràng hắn cũng sợ có người chặn đường hắn. Chỉ chốc lát sau liền bay vào sâu trong lòng đất. Sau một khắc, một cỗ kinh thiên động địa vang tờ giờ mở theo sâu trong lòng đất vang lên. Đại địa kịch liệt rung động, từng đầu vết rách không ngừng tuôn ra, cung điện bằng đá bị một cỗ lực lượng vô hình trực tiếp nổ nát, từng bầy to lớn cao lớn cung điện toàn bộ hóa thành phế tích, một cỗ tản ra dày đặc mùi máu tươi huyết tương theo sâu trong lòng đất tuôn ra, bổ sung tại những cái kia mặt đất trong cái khe, tựa như trên mặt đất từng đầu mạch máu. Đậm đặc huyết dịch lao nhanh không ngừng. Hàn Ảnh Nghi cùng hai vị ma tướng toàn bộ bị một cỗ lực lượng vô hình chấn bay rớt ra ngoài, vô phương tiếp tục đợi tại cung điện bằng đá chỗ trong phạm vi. Chỉ có Tịch Thiên Dạ, trọi cứng ở cái kia cỗ sóng xung kích, đứng tại chỗ không núp ních. Rút lui Hàn Ảnh Nghi thật sâu cau mày, thấy việc đã đến nước này, chỉ có thể lập tức rút lui. Nếu là bọn họ động tác nhanh, có lẽ còn có thể chạy đi. Bên ngoài khu vực, Trúc Diễm Tâm cùng Tức Vân Đồng mấy người cũng là sắc mặt kinh biến, biết được tình huống có biến, cơ hồ không có chút nào do dự, lúc này liền bỏ xuống đối thủ, toàn lực rút đi. Tình huống như thế nào ẩn nút trong bóng tối Hà Bách Châu có chút ngây người, vừa mới còn thế lực ngang nhau, thậm chí lực gáp U Minh tộc một bậc, làm sao trong nháy mắt liền toàn bộ rút đi, chẳng lẽ dưới nền đất vật kia có đáng sợ như vậy. Hà Bách Châu ánh mắt nhìn mặt đất, ánh mắt lấp loe không yên. Đang suy nghĩ muốn hay không lặng lẽ chạy trốn. Bất quá Tịch Thiên Dạ còn ở bên trong chưa hề đi ra, nàng nếu là đi, quay đầu giải thích thế nào vụ đang ở Hà Bách Châu xoắn suýt thời điểm, một cỗ tiếng xé gió theo trong lòng đất vang lên. Sau một khắc, một đầu huyết ảnh xông lên 9 tầng trời, nhà y mã tờ xẹt qua chân trời, rút đánh vào Hàn Ảnh Nghi trên thân, trực tiếp đưa nàng cho rút trở về. Mặt khác mấy chỗ cũng là như thế, từng đầu huyết ảnh theo lòng đất lao ra, đem tất cả mọi người toàn bộ rút kích trở về. Tê Hà Bách Châu hít sâu một hơi, những cái kia chạy trước tiên người, toàn bộ đều là tu vi cao cường, ít nhất đều là chí tôn vương cấp độ thứ 2 tồn tại. Nhưng mà như thế tồn tại, tại cái kia từng đầu huyết ảnh trước mặt, lại là mảy may sức chống cự đều không có. Đến cùng đồ vật gì, đáng sợ như vậy. Nó ra đến rồi Hàn Ảnh Nghi thân thể đụng vào trên một tảng đá lớn, phía sau lưng một hồi đau nhức, khóe môi tràn ra vết máu. Rõ ràng đã thụ thương. Nhưng nàng lại không để ý tới nhiều như vậy, một đôi tròng mắt nhìn chằm chằm trên bầu trời, tầm mắt ngưng trọng tới cực điểm. Những huyết ảnh đó chính là từng đầu xấu xí xúc tu tản ra một cỗ tanh hôi mùi máu tươi, cách trăm dặm đều sẽ bị loại kia mùi máu tươi sặc ngất. Vật kia quả nhiên tại Trạch Thủy Thành. Trúc Diễm Tâm cùng Long Kiếm Phong sắc mặt trắng bệch, mấy người bọn họ cũng không dễ chịu, bị huyết ảnh xúc tu rút kích trên thân thể tràn đầy vết rách. Vẹn vẹn nhất kích, thế mà liền đem bọn hắn trọng thương. Mắt thấy Hàn Ảnh Nghi cùng Trúc Diễm Tâm mấy người thê thảm như thế, mặt khác ra bên ngoài chạy trốn người, lúc này liền dừng lại tại chỗ, không dám tiếp tục xông ra ngoài. Cũng là chạy trước tiên người đều là tu vi cái thế tồn tại, nếu là đổi thành bọn hắn này chút phổ thông tu sĩ, tiếp nhận huyết ảnh xúc tu nhất kích, đoán chừng trực tiếp liền sẽ hồn phi phách tán. Diệt thế huyết địa đó là diệt thế huyết địa. A Khải tát hộ pháp co quắp ngã trên mặt đất, giống như là như kẻ điền toàn thân run rẩy, con mắt chỗ sâu hoảng hốt tới cực điểm. Cái gì diệt thế huyết địa? Hà Bách Châu đuôi lông mày cau lại. Rõ ràng, Khải tát hộ pháp nhận biết vật này. Song chúng ta đều song Khải tát hộ pháp tự lẩm bẩm, vẻ mặt ngốc trệ vô thần. Hà Bách Châu không ngờ rằng đường đường thiên dạ thần điện hộ pháp, lại bị vật kia hù đến bộ dáng như thế. Trong lúc nhất thời trong lòng cảm giác không ổn càng ngày càng đậm. Ngươi nói rõ ràng, đó là vật gì? Hà Bách Châu đem Khải tát hộ pháp từ dưới đất quăng lên, lãnh nhược xương lạnh nói. Diệt thế huyết địa, chuyên vì diệt thế mà sinh, chúng ta đụng tới nó, không có đường sống. Khải tát hộ pháp tu vi không thấp, bị kinh hãi qua đi, ngược lại dần dần bình tĩnh trở lại, bất quá trong con mắt hắn tràn đầy cho tàn, cơ hồ nhìn không thấy bất kỳ hy vọng. Chuyên vì diệt thế mà sinh Hà Bách Châu hơi sững sờ, cũng là không ngờ rằng vật này tên tuổi như thế nào dọa người. Diệt thế có ý tứ gì nguyên lai, diệt thế kế hoạch đã khởi động, khó trách điện chủ đại nhân đều như vậy khẩn trương cẩn thận, ta sớm nên nghĩ tới. Khải tát hộ pháp trong mắt tràn đầy tự dễ ước, hắn nguyên bản cho rằng đầu nhập vào tịch thiên dạ về sau, ít nhất có thể sống mệnh, hiện tại xem ra hết thảy đều là hy vọng xa vời, phản bội thần điện chỉ có một con đường chết. Ha ha. Thiên Bảo Thánh thành đồ đần độn, các ngươi chết chắc. Huyết Dực Ma tướng lạnh lùng nói. Mặt khác Huyết Minh cung cùng Thiên Dạ thần điện người, cũng là trong ánh mắt tràn đầy trào phúng cùng lạnh ý, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, có can đảm U Minh tộc là địch, chỉ có một con đường chết. Thiên Bảo Thánh thành một đám cao thủ, toàn bộ đều tụ tập tại cùng một chỗ, từng cái sắc mặt ngưng trọng. Cái kia huyết ảnh xúc tu đã đem Trạch Thủy thành bao vây, bọn hắn nghị phá vây ra ngoài, rõ ràng rất khó. Mà lại, dù cho có người thành công phá vây ra ngoài, những người khác khẳng định cũng sẽ chôn vùi ở chỗ này, xác suất thành công không đủ 1%. Ảnh Nghi, làm sao bây giờ phụ cận có không thiên bảo cung cao thủ có thể đuổi tới cứu viện? Trúc Diễm Tâm sắc mặt nặng nề nói. Bang vào bọn hắn, rất khó chống lại cái kia sâu trong lòng đất không biết sinh vật, chỉ có thể nắm hy vọng ký thác vào thiên bảo cung trên thân. Dù sao thiên bảo cung đến đây một chân linh thổ cao thủ nhiều nhất, mặt khác mấy tộc cộng lại đều chưa hẳn hơn được thiên bảo cung.